Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Luyện Sát. 1. Trong rừng cây bầu không khí ngưng lạnh như băng, bao quát Chu Lương Thần ở bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều tay đè binh khí, lấy ý niệm khóa kín Lãnh Sát Na, đều là tên đã lắp vào cung. Xúc thế đợi phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lãnh Sát Na tựa như không hề hay biết. Hắn nhìn chăm chú Sở Mính Gáy một lúc lâu, mới cười lạnh nói, hung thủ không phải ta. Tiến vào Bạch Cốt Thiên Thê thời điểm, ta liền theo sát ở Sở Sư Đệ cùng Chu Lương Thần phía sau. Ở Thiên Nguyên Tử Hạch bạo phát trước, chúng ta khoảng cách rất gần, lẫn nhau đều có thể cảm ứng rõ ràng. Sở Mính ba người bọn họ, lại là theo ở Tiết Sư Huynh cùng Vương Sư Tỷ sau lưng đi vào. Ở giữa cách bốn người, ta làm sao cũng không thể lướt qua bốn vị này. Đi xuống tay với Sở Mính, cũng không có thể giấu giếm được Sở Sư Đệ Thái Thượng Thông Thần. Huống hồ đương thời Thiên Nguyên Tử Hạch bạo phát nơi, ngay khi Sở Mính bên cạnh người, Sở Hy Thanh nghe vậy hơi gật đầu, xem như là cho Lãnh Sát Na lời nói tán thành. Ở Thiên Nguyên Tử Hạch bạo phát trước, Lãnh Sát Na xác thực ở bên người hắn không xa. Ở Thiên Nguyên Tử Hạch bạo phát sau khi, Sở Hy Thanh cũng mấy lần nhận biết được Lãnh Sát Na chân nguyên linh cơ. Hắn cảm giác người này, tựa hồ chưa bao giờ không có rời xa qua bên cạnh hắn. Thậm chí ngay cả tiến vào bí cảnh tầng thứ hai điểm đến, cùng hắn bên này khoảng cách cũng không tới 10 dặm. Cái này không phải đủ làm chứng. Đạo thị Sở Sơn lắc đầu. Hắn giọng nói ngưng lạnh. Người tu thân pháp là Thốn Âm Nhật Quỷ Quyết, kiếm pháp là Thái Hư Cửu Cung Kiếm, chuyên tấn công thời không, kiêm tu Thái Hư, còn có cấp độ cực cao Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, có thể ở đường hầm không thời gian bên trong tùy ý na di phương vị. Còn Thiên Nguyên Tử Hạch, ném lại đây không liền có thể lấy. Lúc này Vương Hy Trúc hơi chần chờ nói, vừa nãy ở Thiên Nguyên Tử Hạch bạo phát sau không lâu, ta xác thực cảm giác được có người từ ta bên cạnh trải qua. Bất quá tựa hồ không phải một người, mà là hai cái. Mọi người tại chỗ nghe vậy đều là sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú một chút. Sở Hy Thanh cũng là cực kỳ kinh dị nhướng nhướng mày. Lúc đó ở đường hầm không thời gian bên trong di chuyển phương vị dĩ nhiên là hai cái. Nếu như trong đó một cái là Lãnh Sát Na, như vậy người còn lại là ai? Lãnh Sát Na thì lại nheo lại mắt, tựa như cười mà không phải cười. Cái này liền thú vị. Đương thời lại có hai người di chuyển phương vị. Nói đến, chư vị ở trong có thể ở đường hầm không thời gian bên trong tùy ý qua lại cất bước. Không chỉ có riêng chỉ ta một cái. Trừ ta ra, Sở Sư Đệ cũng có Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân. Hắn Mị Ảnh Vân Tung, đã có tầng 10 hỏa hầu. Bạo kiếm Quách Nộ Quách sư huynh cùng Phong Lôi Song Cực cổ kiếm cổ sư huynh, thì lại có Khoảnh Khắc Vạn Lý Chi Túc, còn có Sở sư muội vị này đạo thị Sở Thạch. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn là có Thái Hư Cực Nguyên Thể chứ? Lãnh Sát Na nói tới chỗ này, giọng nói lại ngưng lạnh mấy phần. Cho tới Thái Hư Cửu Cung Kiếm, nói rõ thật không là cái gì. Chúng ta Vô Tướng Thần Tông Vô Tướng Công, vốn là có thể mô phỏng theo cùng điều động thiên hạ 99% võ học. Kinh Tây Sở Thị Chư Thiên Tinh Lạc Kiếm, cũng có thể triển khai Thái Hư Tinh Lạc, cùng Thái Hư Cửu Cung Kiếm có 9 thành tương tự. Sở sư muội ngươi xác định ra tay với ngươi người là ta? Sở Mính nghe vậy, lại một tiếng cười gan. Ta xác định là ngươi không thể nghi ngờ. Hung phạm đến tột cùng là không phải Lãnh Sát Na. Có cái gì khẩn yếu đây? Thà giết lầm, chớ buông tha, trước tiên diệt trừ một cái có rất lớn hiểm nghi người. Nếu như nghi sai rồi người, lại khác tìm hung phạm không sao? Lãnh Sát Na trong con người nhất thời hiện lên hàn mang. Hắn theo kiếm tay hiện ra một chút gân xanh. Lúc này, Phong Lôi Song Cực cổ kiếm bỗng nhiên mở miệng. Lãnh sư đệ, trong tay ngươi tòa kia Phương sư huynh băng quan có thể không cho ta nhìn một chút? Lãnh Sát Na nghe vậy liếc mắt, cùng Phong Lôi Song Cực cổ kiếm nhìn nhau một chút. Hắn sau đó vẻ mặt sái nhiên, cầm trong tay Phương Bất Viên băng quan hướng phía trước ném đi. Ngươi xem liền có thể, nhưng không được tổn thương Phương Bất Viên thi thể. Ta rời đi bí cảnh sau khi, còn đến hướng về Phương trưởng lão bàn giao. Cổ kiếm thì lại không chút khách khí đi tới băng quan. Bên, ngưng thần nhìn bên trong hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt Phương Bất Viên. Lãnh sát na có thể là vì bảo lưu thi thể nguyên trạng. Bảo tồn manh mối. Đối với Phương Bất Viên vết thương cùng quần áo chưa từng làm bất kỳ chỉnh lý. Lúc này có thể thấy được Phương Bất Viên thi thể trên đã hiện lên một chút thi ban. Ở vào ngực bụng cùng tứ chi trên những kia nhỏ bé không thể nhận ra bé nhỏ vết kiếm. Thì lại hướng bên ngoài góc tràn ra một chút. Dù sao thời gian qua đi 3 tháng. Lãnh sát na tuy rằng cực kỳ cẩn thận bảo tồn cái này huyền băng băng quan. Có thể thi thể này vẫn là không thể tránh miễn xuất hiện một chút biến hóa. Cái này trong con mắt của mọi người đều là rất bình thường hiện tượng. Bất quá, Phong Lôi Song Cực cổ kiếm ngưng thần nhìn Phương Bất Viên thi thể một chút. Liền ngẩng đầu lên, lãnh sư đệ, cái này trong quan tài băng có rất nhiều nhỏ bé vết rách. Xin hỏi ngươi giải thích thế nào? Lãnh sát na hơi ngưng mi, hắn liếc mắt nhìn băng quan. Sau đó không rõ hỏi ngược lại, điểm ấy vết rạn nứt cũng đáng giá hỏi. Khả năng là vừa nãy ở thang trời miệng, ta cùng người thời điểm chiến đấu, bị những người khác lực lượng xông lên gây nên, cũng khả năng là cùng vừa nãy thiên nguyên tử hạch bão tử có quan hệ. Đúng rồi, cái này băng quan xuất từ sở sư muội tay, khoảng cách hôm nay đã đạt 3 tháng. Tuy rằng trải qua mấy vị sư huynh còn có con kia huyền vũ ấu thể hàn pháp gia cố. Nhưng chung quy là cách lâu như vậy rồi. Hắn lại cười cười nói. Sư huynh ngươi tổng sẽ không hoài nghi thi thể này. Có thể bò lên giết người. Hoặc là Phương sư huynh khởi tử hoàn sinh. Ngay khi lãnh sát na sau khi nói đến đây. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm đột nhiên rút kiếm. Càng một kiếm xuyên thấu tầng băng. Hướng về Phương Bất Viên mi tâm đâm đi xuống. Lãnh sát na thấy thế giận tím mặt. Tức giận hô quát. Người muốn làm gì? Nhìn tình cảnh này Sở Hy Thanh. Trong mắt lại hiện ra quái dị màu sắc. Hắn phát hiện lãnh sát na không những không có rút kiếm ngăn cản ý tứ. Mi mắt ngược lại là hiển lộ ra vẻ chờ mong. Cái tên này càng phảng phất là ước gì. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm phá hư Phương Bất Viên thi thể. Sau đó rời đi Tuần Sơn Đường đại trưởng lão Phương Chính lửa giận. Bất quá vị kia cổ sư huynh. Vì sao đột nhiên muốn xem Phương Bất Viên băng quan. Đối với hắn thi thể ra tay. Hắn có hay không ở đường hầm không thời gian bên trong nhìn thấy gì. Ngay khi Sở Hy Thanh nhớ tới nơi này thời điểm Phong Lôi Song Cực cổ kiếm kiếm. Tinh chuẩn dừng ở Phương Bất Viên mi tâm trước nửa tấc chỗ. Sau đó liền cau mày. Thu kiếm vào vỏ, lãnh sát na ánh mắt vạn phần tiếc nuối. Trên mặt lại là giận không nhịn nổi. Cổ sư huynh, hôm nay cái này cọc chuyện. Ta sẽ như thực chất báo cho Phương trưởng lão. Theo ngươi, Phong Lôi Song Cực cổ kiếm không thèm để ý lắc lắc đầu. Sau đó mặt hướng mọi người giải thích. Nói đến chư vị không tin. Ta ở đường hầm không thời gian bên trong. Cũng từng nhận ra được một bóng người từ bên cạnh trải qua. Người kia hình thể vuông vức, rất giống là Phương Bất Viên. Lãnh sát na lập tức nhíu mày. Cái này không thể nào. Băng quan vẫn ở trong tay ta. Chưa bao giờ tuột tay qua. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm thần sắc bình tĩnh. Thu kiếm vào vỏ. Cũng khả năng là ta nhìn lầm. Sở Hy Thanh nghe vậy nhíu chặt lông mày. Hắn sắp bị những thứ này người lời nói làm cho hồ đồ rồi. Tình huống lúc này. Lại là cực kỳ lúng túng. Mọi người ở trong hiểm nghi lớn nhất vẫn là lãnh sát na. Nhưng không có trực tiếp chứng cứ. Bọn họ muốn bằng này giết người bắt người. Tự hồ có hơi quá mức. Nhưng mà Sở Mính bị tập kích một chuyện. Cũng không tốt liền như thế hàm hồ đi qua. Tùy ý hung phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút. Liền ngưng tiếng nói. Chuyện hôm nay. Lãnh sư huynh khó rửa hiểm nghi. Bắt đầu từ bây giờ, lãnh sư huynh nhất định phải đi theo bên cạnh ta, do ta tự mình trông giữ, không có ta cho phép, không được tự ý rời. Lãnh sát na đầu tiên là sững sờ, ánh mắt bất mãn, sau đó hắn lại tâm thần hơi động, nghĩ ngợi nói cái này không phải cùng trước đây như thế sao? Không có thay đổi gì. Hắn ngược lại cũng phải theo Sở Hy Thanh. Không có ý định rời đi. Sở Mính lại mặt hiện vẻ giận dữ. Sắc mặt tái xanh. Cái này cọc chuyện lẽ nào liền như thế quên đi. Ta vừa nãy nhưng là suýt chút nữa bỏ mình. Phương Sư Huynh đã chết qua. Sở Hy Thanh ý tứ. Là thân là Tuần Sơn Đường đại trưởng lão con Phương Bất Viên cũng đã chết rồi. Ngươi Sở Mính tính là gì? Cái này không phải là còn sống khỏe ri sao? Hắn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sang. Chúng ta đều cũng không xuất thân giới luật đường. Không có thực chứng, liền không thể bao biện làm thay. Sở sư muội ngươi là nghĩ muốn đem hắn làm thịt. Vẫn là bó lên. Mọi người nghe vậy đều dồn dập cười khổ. Lãnh sát na chuyện xác thực không dễ xử lý. Bọn họ đều là đồng môn. Nhất định phải kiêng kỵ tông môn pháp độ. Nếu như oan uổng người, càng sẽ ảnh hưởng sư huynh đệ tình cảm. Vương Hy Trúc buông ra cầm kiếm tay, hơi gật đầu. Như vậy cũng tốt, có Sở sư đệ ngươi nhìn. Mặc dù Lãnh sư huynh thực sự là nội quỷ hung phạm, cũng không cách nào làm hại. Nàng đối với Sở Hy Thanh năng lực cùng nhân phẩm, đều tin chi không thể nghi ngờ. Sở Mính lại càng thêm tức giận. Sở Hy Thanh cái gọi là trông giữ có ích lợi gì? Vừa nãy Lãnh sát na chính là ở Sở Hy Thanh ngay dưới mắt. Hầu như đưa nàng giết chết. Nàng nhìn chung quanh mọi người. Nỗ lực tìm kiếm tán thành. Lại phát hiện trước mắt mọi người hoặc là suy tư. Hoặc là trực tiếp gật đầu tán thành. Dĩ nhiên không một cái có ý phản bác. Sở Mính vì đó giận dữ. Thất vọng không ngớt. Sau đó nàng lại thần sắc hơi động. Ngược lại khẽ mỉm cười. Như vậy ta cũng theo Sở sư huynh tốt. Sở sư huynh đao pháp vô địch, vô song vô đối, bên cạnh ngươi thực là cái này bí cảnh bên trong an toàn nhất nơi. Sở Mính sau đó cùng Sở Hy Thanh, nhìn nhau, tiểu muội tình cảnh bây giờ có thể nói nguy như chồng trứng. Sở sư huynh nói vậy sẽ không đối với đồng môn tiếc rẻ cứu viện. Nàng suy đoán Long Hắc Hổ nhằm vào Sở Hy Thanh mưu tính, hơn nửa lấy thất bại. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ bí cảnh bên trong, xác thực không có so với Sở Hy Thanh bên người an toàn hơn nơi. Sở Mính trong lòng càng có một cái âm u ý nghĩ. Nàng suy bụng ta ra bụng người. Đoán Sở Hy Thanh kẻ này không hẳn sẽ không có mượn hắn người chi đao. Đem chính mình trừ khử ý nghĩ. Nếu như chính mình ở tại Sở Hy Thanh bên người, liền có thể khiến cho không có chỗ xuống tay. Cái tên này không những không có cách nào đưa nàng trừ khử, còn đến xuất lực bảo hộ, há không phải vẹn toàn đôi bên. Sở Hy Thanh nghe vậy chỉ cảm thấy một trận răng đau, như là nuốt một cái con ruồi như thế buồn nôn. Hắn âm thầm thề, đợi đến hắn tu vị đột phá tứ phẩm, có sức tự vệ nhất định, thật đến nghĩ một biện pháp đem nữ nhân này hố chết không thể. Quá buồn nôn người. Hết chương.